Đại vũ trụ thời đại, chương 75, hành tinh ba động, góc truyện audio.com. Tiệc mừng năm mới đã qua, mọi người cũng từ từ khôi phục lại hoạt động bình thường. Nhưng niềm hạnh phúc mà nó mang lại thì quả thật không ai có thể quên. Thật là phiền toái a, hàng xa xỉ phẩm trong kho đã tiêu hao tới mức này sao? Diêu Nguyên day day tóc trên trán, thấp giọng rên rỉ, bên cạnh, Barbie đang sắp xếp lại một chồng hồ sơ khẽ cười nhẹ. Nói, thiếu tá, ngài không thể nào chỉ nhìn theo hướng đó được. Thật ra từ tình huống hiện giờ, việc sử dụng nhiều xa xa phẩm là một hiện tượng tốt mới đúng. Diêu Nguyên ồ lên một tiếng, hỏi lại, nghĩa là sao, chẳng lẽ hàng tồn kho sắp hết, mà cung không đủ cầu. Tình huống như vậy có thể tốt sao? Barbie là một đại mỹ nữ, mặc dù xét theo cách nhìn người phương Đông, làn da nàng có vẻ hơi thô, nhưng mái tóc vàng sáng ngời, làn da trắng cộng thêm đôi mắt màu lam, dáng người bốc lửa, đôi chân thon dài, hơn thế nữa, phối hợp với bộ đồng phục văn phòng váy ngắn, tất chân đen, cho dù nhìn ra sao nàng vẫn là một mỹ nhân bốc lửa. Lúc này, nàng cười cười nói, thiếu tá. Thật ra thì suy nghĩ của ngài vẫn còn giống với hồi suy tàn trước. Được rồi, em không có ý nói xấu tín ngưỡng của ngài, hoặc những kinh nghiệm mà ngài trải qua trên trái đất. Ở đây, em không có ý đi sâu về cái này. Nhưng nếu xét theo góc độ lịch sử, thực tế chứng minh, đôi khi không phải lúc nào thiếu hụt cũng là chuyện xấu. Chỉ cần xác định đúng con đường cung cấp nguyên liệu, thì sự thiếu hụt tạm thời có thể kích thích kinh tế phát triển. Diêu Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói, ý của em là, sự thiếu hụt trước mắt chỉ là do khoang thuyền bên ngoài chưa được chế tạo xong. Cho nên chỉ có thể dùng xa xỉ phẩm trong kho, một khi bắt đầu sử dụng khoang thuyền thì có thể sẽ thỏa mãn được nhu cầu hiện tại. Nếu công bố tin tức này ra thì sự thiếu hụt trước mắt tuy không đáng sợ, ngược lại còn có thể kích thích sự làm việc của công nhân. Có phải không? Barbie cười cười nói. Không sai, chính là thế. Thật ra thiếu tá, tư tưởng của ngài vẫn chưa biến đổi hoàn toàn. Tách chính phủ và dân chúng ra riêng biệt. Điều này không có gì xấu cả. Dù sao thì ai ai cũng biết, hiệu suất của chế độ độc tài hơn xa chế độ dân chủ quốc hội. Nhưng vài lúc, ngài nên khéo léo tạo dựng tình huống để cho dân chúng cảm giác được. Chính phủ là của bọn họ, sự thiếu hụt nguyên vật liệu cũng là trách nhiệm của bọn họ. Cho nên, Diêu Nguyên bừng tỉnh, vội gật đầu nói, quả nhiên là thế, chỉ cần không phải là tình huống không thể cứu vãn, hoặc như việc nguyên liệu phóng xạ không thể tái sử dụng thì vấn đề xa xỉ phẩm tạm thời thiếu hụt này ngược lại còn có thể kích thích kinh tế. Bất quá, trên phi thuyền hy vọng không có nền kinh tế, phải gọi là kích thích tinh thần làm việc của người dân Barbie. Sau này nếu có vấn đề nào tương tự, nhớ nhắc ta nữa nhé. Barbie nở nụ cười trêu chọc, ngài không sợ người ta gièm pha sao? Câu này là chỉ lúc Diêu Nguyên phỏng vấn tuyển chọn thư ký. Việc buộc phải chọn Barbie dù hắn rất không tình nguyện, khi biết việc này, các đội viên hắc tinh khác ai cũng nhìn Diêu Nguyên hơi là lạ. Thật ra việc này vốn bình thường, chỉ do sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây thôi. Nhưng nó cũng làm Diêu Nguyên hơi bối rối. Không sao trả lời được câu hỏi của Barbie. Về phương diện khác, khi công bố tin tức xa xỉ phẩm thiếu hụt thì quả như lời Barbie đoán, không hề xuất hiện tình huống như Diêu Nguyên lo lắng. Ngược lại nó còn khiến tinh thần làm việc ở tầng 3 dâng cao. Có rất nhiều người dân rảnh rồi bắt đầu thăm dò, hỏi thăm xem công trường tầng 3 có thiếu hụt nhân công không. Đoàn đội di dân của phi thuyền hy vọng, tất cả đều đang phát triển một cách tốt đẹp. Sau tiệc mừng năm mới, tất cả nguồn lực bắt đầu việc chế tạo công cụ ở tầng 3. Trong phi thuyền hy vọng thì tập trung cho việc cải tạo đường dây năng lượng. Trong số các công việc, thì cải tạo tầng sinh thái là khó khăn nhất, thậm chí, nó còn khó khăn hơn cả việc cải tạo đường truyền năng lượng cho ba lò phản ứng hạt nhân. Động cơ thực hiện bước nhảy không gian, bởi tầng này nuôi một lượng lớn vật nuôi, là nơi không thể nào cắt điện toàn bộ cũng như di rời toàn bộ động thực vật. cho nên, chỉ có thể cải tạo từng phần một. Có thể nói, cải tạo tầng 6 tốn thời gian tương đương việc cải tạo đường truyền năng lượng chính cho cả phi thuyền. Bất quá cũng may, cuối cùng tầng 6 đã cải tạo xong. Ngay sau đó việc cải tạo đường truyền năng lượng cho ba lò phản ứng hạt nhân. Vì thế phải dừng việc cung cấp năng lượng cho cả phi thuyền. Trừ tầng 6 ra, có thể nói, lúc này phi thuyền hy vọng không hề có khả năng di chuyển. Cũng là lúc nó ở trong trạng thái nguy hiểm nhất, nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra như thiên thạch va chạm. Phi thuyền hy vọng coi như xong. Do đó, một chiếc tàu con thoi mới được chế tạo cộng thêm một chiếc có sẵn. Hai chiếc tàu thay phiên bay lên không gian để tuần tra. Phòng ngừa việc thiên thạch va chạm bất ngờ. Cả hai tàu đều được cải tạo, trang bị thêm hệ thống vũ khí tên lửa đạn đạo. Dưới tình huống như vậy, phi thuyền hy vọng bắt đầu đợt cải tạo lần hai. Cũng là lần cải tạo quan trọng nhất, kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Nếu hoàn thành xong thì phi thuyền chỉ còn lại những đường dây truyền năng lượng lẻ tẻ khác cần cải tạo. Không hề ảnh hưởng đến sự ổn định của bước nhảy không gian. Hay nói cách khác, những đường dây đó từ từ làm cũng được, không phải quá quan trọng. Do đó, toàn bộ phi thuyền hy vọng trừ tầng 6 ra đều bị cắt điện trong thời gian 10 ngày. Một lượng lớn công nhân viên, kỹ sư bận rộn làm việc miệt mài trong thời gian đó. Rốt cuộc, đường dây truyền năng lượng chủ yếu trên phi thuyền hy vọng đã được cải tạo xong. Phi thuyền liền khôi phục được năng lực di chuyển. Bất quá, vẫn còn những đường dây truyền năng lượng khác cần cải tạo. Cho nên phải mất thêm thời gian nửa tháng nữa. Bất quá, đường dây truyền năng lượng chính đã cải tạo xong. Máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng được khởi động, chạy các chương trình dự báo, giám sát tình hình vũ trụ xung quanh. Kể từ lúc đó, an toàn của khu vực này coi như được đảm bảo, ít nhất sẽ không cần lo việc một mảnh thiên thạch đột ngột va chạm. Lúc này, nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm. Vào ngày thứ hai sau khi khởi động máy tính chủ, cũng như là ngày thứ hai chạy chương trình giám sát, các nhân viên bắt đầu công việc ghi chép, theo dõi thường ngày. Công việc này vốn rất bình thường, không hề có thay đổi gì quá lớn. Những nhân viên đều vừa cười nói vừa kiểm tra, theo dõi dữ liệu. Đột nhiên, một nhân viên sửng sốt nhìn tờ giấy báo cáo trước mặt mình. Phảng phất như không thể tin được vào điều trước mắt, thật lâu sau mới vội vã hô to. Chấm, mau, xuất hiện rắc rối lớn rồi. Mau chuyển bản báo cáo này cho tiểu tổ khoa học. Nhanh lên, bản báo cáo này ghi lại những biểu đồ về sự thay đổi các chỉ số của hành tinh trong thời gian gần đây. Bao gồm chỉ số phóng xạ của hành tinh, chỉ số sóng điện trường, chỉ số từ trường, hành tinh mới ra đời kia, nó đang biến hóa một cách khó hiểu, kịch biến, thậm chí có thể nổ tung. Không, không thể nào nổ tung được. Hành tinh một khi hình thành sẽ là một tinh thể cực kỳ ổn định trong vũ trụ. Chỉ có những hành tinh trong giai đoạn ẩn cuối, hydro trong lõi hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên tố dạng khí. Rồi nguyên tố dạng khí biến thành nguyên tố nặng, do sự bất đồng trong lõi tạo nên lực ép ra bên ngoài, khiến cho nó nổ tung, hoặc sụp đổ. Dĩ nhiên, nếu có mảnh vỡ sao neutron lao thẳng vào hành tinh với tốc độ cực nhanh, cũng có thể tạo nên tai nạn hủy diệt. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác hẳn, chúng ta không hề đo lường được tình huống dị thường nào trên hành tinh đó. Khi bản báo cáo kia được chuyển đến tiểu tổ khoa học, thì chỉ trong nửa giờ tiếp theo, những chuyên gia từ các tiểu tổ có liên quan như vật lý, thiên văn, thậm chí cả tiểu tổ điện tử học đều tụ tập tại quảng trường tầng 2. Diêu Nguyên, những đội viên khác trong tiểu tổ hắc tinh như Trương Hằng, Morrison và các tân nhân loại khác, ngay cả tân nhân loại vừa được phát hiện trong tiệc mừng năm mới như Niệm Tịch Không cũng có mặt. Đây là một cuộc họp khẩn cấp, trên bục là nhà thiên thể vật lý học nổi tiếng người Anh Ireland. Cũng là nhà khoa học chịu trách nhiệm chính cho việc này. Hắn đang phân tích sự việc lần này, vừa rồi đã trả lời câu hỏi của một chuyên gia vật lý học. Khi chuyên gia đó nêu lên giả thuyết hành tinh sẽ nổ tung, Ireland nghiêm túc nói, các vị, mọi người phải biết rằng, đây là một hành tinh mới ra đời. Nó có nghĩa là do mới ra đời. Trong lõi nó vẫn còn khá nhiều hydro, khá tương tự với tinh vân có vật chất ngưng tụ lúc trước mà chúng ta từng gặp. Cho nên, nó không thể nào sinh ra biến hóa kịch liệt vì nguyên nhân tuổi thọ. Dĩ nhiên, chúng ta không thể loại bỏ sự biến hóa theo chu kỳ của nó. Nhưng mọi người nên biết, sự biến hóa này thông thường kéo dài từ trăm vạn năm cho đến ngàn vạn. Thậm chí là trên trăm triệu năm mới xong. Chẳng lẽ mọi người cho rằng, một hành tinh mới ra đời đột ngột lại già đi hơn trăm triệu tuổi à? Diêu Nguyên lắng nghe hết tất cả. Rồi nhìn qua những chi tiết được ghi trên bản báo cáo. Các chi tiết này nếu so với những bản ghi chép được lưu trong 10 ngày gần đây về hành tinh, thì quả thật dường như là hai tinh thể hoàn toàn khác hẳn đúng vậy. Diêu Nguyên thậm chí tuy không hiểu các chi tiết này nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu đồ, thấy được sự thay đổi kịch liệt của nó, cứ như một bên là nơi sâu nhất của trái đất dưới đáy biển. Một bên là núi cao nguyên Tây Tạng vậy, nhiều đó đủ chứng minh. Hành tinh đang xảy ra kịch biến. Diêu Nguyên bỗng đứng lên, nhấn mạnh từng lời. Giáo sư Ireland, tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Ta không hề quan tâm việc hành tinh già hay mới ra đời khác nhau ra sao. Đây không phải là một khóa học, với tư cách là người lãnh đạo cuối cùng của nhân loại. Ta chỉ muốn hỏi hai câu. Hành tinh này rốt cuộc đã phát sinh biến hóa gì? Nó có ảnh hưởng đến tình hình của chúng ta không? Ireland nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó phát biểu, đúng vậy, sau khi nhận được các số liệu này từ nửa giờ trước, ta và các nhà thiên văn học khác đã có một cuộc thảo luận ngắn. Căn bản chúng ta đưa ra một giả thuyết có khả năng xảy ra nhất để giải thích cho trường hợp này. Đó là hành tinh này đang tiến hành một sự lột xác cực kỳ quan trọng để trở thành ngôi sao chính trong tinh hệ. Tựa như mặt trời trong thái dương hệ chúng ta. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với một hành tinh mới ra đời. Cho nên chúng ta thực sự không rõ lắm về việc tiếp theo sẽ xảy ra sự kiện gì. Chẳng qua theo mô hình diễn biến vòng đời hành tinh, còn có những quá trình mẫu về hành tinh khác thì đáp án nhận được là hành tinh này đang tiến hành giãn nở, trong lúc đó nó sẽ phun ra ngoài một lượng lớn phóng xạ cùng sóng điện từ. Về phần có ảnh hưởng đến chúng ta hay không thì câu trả lời là rất có khả năng, trong lúc này, hành tinh đang biến hóa kịch liệt, có thể sẽ gia tăng khả năng va chạm giữa các tiểu hành tinh trong tinh hệ. Việc hành tinh lột xác trở thành ngôi sao chính trong hệ sẽ làm tăng tốc độ hoàn thiện hành tinh dạng khí và hành tinh dạng rắn này. Sau đó cả tinh hệ sẽ được hoàn chỉnh, còn chúng ta hiện tại, đúng lúc này. Mặt đất dưới chân mọi người bỗng chấn động kịch liệt làm cho ai ai cũng ngã nhào trên mặt đất. Chấn động càng lúc càng mạnh, đèn báo hiệu trên đầu bắt đầu nhấp nháy. Trên vách tường không ngờ đã xuất hiện vết nứt, động đất, hoặc là, cách trương.